Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1037, ban đêm giáng lâm. Khen thưởng tăng thêm, Tiền Thương Nhất ngồi xuống ghế. Hiện tại, hắn rốt cục có thể buông lỏng một hơi, nhưng cũng giới hạn cho này một đoạn thời gian ngắn. Phiền phức của bọn hắn còn chưa kết thúc. Gần nhất phiền toái là cục cảnh sát phái thêm nhân thủ. Tiếp qua không lâu, nhất định sẽ có đại lượng cảnh sát nhân viên tiến đến. Hơn nữa chất lượng và số lượng so với nhóm này càng mạnh. Sau đó đến phiền toái là ban đêm tiến đến về sau. Dương Quang bệnh viện sẽ chuyện ma quái. Những quỷ hồn này đến vô ảnh, lúc nào cũng có thể xuất hiện. Hơn nữa thân phụ cự lực. Cái cuối cùng phiền toái là chưa giải quyết Dương Quang bệnh viện bí ẩn về sau sẽ tại không phải. Nhật ký thế giới điện ảnh thế giới bên trong đứng trước quỷ hồn công kích. Giải quyết luôn hiệp, vừa vặn chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Thậm chí có thể dùng chỉ là bắt đầu để hình dung. Khoảng thời gian này, Tiền Thương Nhất cần nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Khôi phục thể lực, về phần sinh mệnh lực có thể khôi phục bao nhiêu. Chỉ có thể nói là tùy duyên. Tiền Thương Nhất dựa lưng vào trên ghế. Dù cho vừa vặn chỉ là đem hiệp giết chết, cũng làm cho hắn ý thức được làm bị kêu cứu người cần thực lực mạnh cỡ nào khả năng an toàn trở về. Thực lực chênh lệch bên trên một chút cũng có khả năng sẽ chết tại điện ảnh bên trong. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng có thể hiểu nguyên nhân trong đó. Kêu cứu buồng điện thoại cát xê cao. Không có bản lãnh người. Cũng không có bị kêu cứu tư cách. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nghỉ ngơi. Ngụ Ngôn hỏi. Trốn trước. Ở viện lâu được rồi. Nơi đó tương đối tốt trốn. Điều kiện tiên quyết là chúng ta thay một bộ quần áo. Thẩm Ngọc ngươi cũng có thể đổi một thân đồng phục cảnh sát. Tương đối dễ dàng lấy được tín nhiệm. Tiểu Toàn Phong đem chính mình ý tưởng nói ra. Đồng phục cảnh sát. Đích xác. Có thể đưa đến nhất định tác dụng. Bất quá không quản được bao lâu. Tiền Thương Nhất chậm rãi gật đầu. Ta có chút mệt. Có thể giúp ta cầm một chút đồng phục cảnh sát sao? Ta đi. Tiểu Toàn Phong gật đầu. Chờ Tiểu Toàn Phong rời đi về sau. Ngụ Ngôn ngồi ở Tiền Thương Nhất đối diện. Ngươi hẳn là nói láo đi. Có sao? Tiền Thương Nhất hỏi lại. Để chứng minh có. Ta quyết định hy sinh một chút. Gia nhập đoàn đội của ngươi. Đến lúc đó. Ta nhìn ngươi nói thế nào. Ngụ Ngôn xích lại gần một ít. Tiền Thương Nhất đồng tử co vào. Ngươi nghĩ thêm liền thêm. Tốt. Không thêm không thêm. Ngụ Ngôn gật đầu. Bất quá. Nếu như ta đơn độc hành động. Hoặc là gia nhập khác đoàn đội. Ngươi thế nào cam đoan ta sẽ không đem tình huống của hôm nay không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Dù sao chúng ta. Còn chỉ tính là bèo nước gặp nhau đi. Nếu như về sau không cẩn thận gặp được cùng hắn cùng một loại người. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Ngụ Ngôn liếc qua tư liệu trong tủ hiệp. Vì sống sót, ta khẳng định sẽ dốc hết toàn lực. Lộ ra điểm tin tức càng không tính là cái gì. Tiền Thương Nhất gõ xuống cái bàn. Tùy tiện, đã ngươi nghĩ như vậy gia nhập. Gia nhập chính là, không bằng ta đầu tiên nói trước. Bên trong nhưng không có bảo tiêu cùng bảo mẫu. Muốn mạng sống còn là phải dựa vào chính mình. Chỉ chốc lát, Tiểu Toàn Phong đi tới. Trên tay của hắn nâng một bộ đồng phục, còn không biết từ nơi nào lấy ra một cái kim loại thủ trưởng. Cung cấp bàn chân không tiện nhân sĩ sử dụng thủ trưởng. Thầy đi, ta đã lợi dụng giả cảnh sát thân phận nhường Dương Quang bệnh viện bắt đầu chuẩn bị khởi động lại. Hoạt động, dù sao còn có thụ thương cảnh sát cần cứu chữa. Chờ trong bệnh viện một lần nữa đứng đầy người. Chờ lần nữa sơ tán lại cần không ít thời gian. Tiểu Toàn Phong đem đồng phục cảnh sát đặt lên bàn. Tiếp theo, hắn nhìn chung quanh một chút hai người. Các ngươi đang tán gẫu. Vừa rồi tại nói cái gì? Ta chuẩn bị gia nhập đoàn đội của hắn. Ngụ Ngôn trực tiếp đem vừa rồi ý tưởng nói ra. Tiểu Toàn Phong nghe được Ngụ Ngôn lời nói. Sửng sốt một chút. Sau đó hỏi. Không có đơn giản như vậy đi. Hắn đã đáp ứng. Nói đến đây. Tiểu Toàn Phong đem ánh mắt đặt ở Tiền Thương Nhất trên người. Hiện tại Tiền Thương Nhất sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong tràn ngập mỏi mệt, trên mặt cũng không có tinh thần. phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ mất đồng dạng. Yêu cầu của ta, hắn làm sao dám không đáp ứng. Ngụ Ngôn nặng nề mà gật đầu. Tiểu Toàn Phong liếc qua Ngụ Ngôn. Ánh mắt bên trong một bộ, ngươi cảm thấy sẽ có người tin tưởng sao, ý tứ. Tô Văn Sơn, ngươi cũng thêm tiến đến. Tiền Thương Nhất nói với Tiểu Toàn Phong. Hắn nói câu nói này thời điểm, cũng không phải là nói đùa giọng nói, mà là hết sức chăm chú giọng nói. Chuyện này ý nghĩa đối Tiền Thương Nhất đến nói phi thường trọng yếu. Tâm thần mỏi mệt ảnh hưởng tư duy, nhưng là Ngụ Ngôn lời vừa rồi nhắc nhở hắn. Đã Ngụ Ngôn có khả năng sẽ tiết lộ là mình giết hiệp tin tức, như vậy Tiểu Toàn Phong cũng có khả năng sẽ tiết lộ. Tuy là hiệp trực tiếp nguyên nhân cái chết không phải mình, nhưng không hề nghi ngờ, đem hắn bức bách đến một phát chí tử tình trạng người là chính mình. Nếu như hiệp còn có đoàn đội, có lẽ còn có cùng là cáo giới hội thành viên, đồng thời cùng hắn quan hệ tốt diễn viên. Về sau, nói không chắc lại bởi vì chuyện này mà lọt vào truy sát. Hắn cũng không muốn quái lạ bị giết. Tiền Thương Nhất không tin hiệp tại cáo giới hội trong thành viên là lính quèn đồng dạng tồn tại. Theo từng cái góc độ đến xem đều không giống. Ta, Tiểu Toàn Phong tay phải chỉ chính mình. Nhưng hắn không có trả lời ngay, mà là đổi chủ đề. Người trước tiên thay xong quần áo. Mặt trời lập tức liền muốn xuống núi. Chúng ta nhất định phải trước tiên sống quá lần này nhật ký thế giới. Bởi vì Tiểu Toàn Phong xám, vai Tô Văn Sơn cũng không phải là nhật ký thế giới bên trong nhân vật. Cho nên hắn có thể nói thẳng ra nhật ký thế giới dạng này danh từ. Nhưng là đối hiệp sắm vai Trần Minh, hoặc là đã tử vong nhật ký thế giới bên trong diễn viên mà nói, bọn họ không thể nói ra dạng này từ. Chỉ ít, tại Tiểu Toàn Phong sắm vai Tô Văn Sơn nói cho bọn hắn phía trước không được. Tiền Thương Nhất thay xong quần áo. Lúc này, phòng khám bệnh trong lâu phát thanh bắt đầu thông báo. Nguy cơ đã giải trừ. Mời các vị nhân viên công tác trở lại hoạt động cương vị. Lầu 3 có 3 tên cảnh sát thụ thương. Xin mau chóng tiến hành cứu chữa. Nghe được phát thanh về sau, Tiểu Toàn Phong đối hai người nói. Ta đi dò xét đường. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Tùy thời có thể đi. Chờ Tiểu Toàn Phong rời đi về sau, Ngụ Ngôn tiến tới Tiền Thương Nhất tai phía trước. Nhỏ giọng nói. Ta nghe hắn nói trước kia có mấy cái đoàn đội đều mời qua hắn. Nhưng là hắn đều không có đồng ý. Tựa như là bởi vì sự tình trước kia. Một cái đối với hắn có rất lớn trợ giúp người chết tại trước mặt hắn. Nghe phía sau thời điểm, Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước miếng. Uống nước bọt đi, có trợ giúp hồi phục. Ngụ Ngôn coi là Tiền Thương Nhất chỉ là khát nước. Ta đoán hắn trước kia không phải cái dạng này. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi hẳn là gặp qua hắn trước kia dáng vẻ. Đích xác không phải. Tiền Thương Nhất gật đầu. Ánh mắt lại nhìn hướng nơi khác. Hắn có thể là không cách nào lại tiếp nhận chính mình để ý ngươi chết ở trước mặt mình. Ta nhìn hắn rất để ý ngươi. Bằng không thì cũng sẽ không đem duy nhất một lần gọi điện thoại cơ hội dùng tại trên người của ngươi. Ngụ Ngôn tiếp tục nói. Ngươi đâu? Tiền Thương Nhất hỏi lại. Ta cùng hắn không đồng dạng. Ta không tim không phổi. Lại nói, gặp được loại chuyện này, nhất mờ mịt oán trời trách đất căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ta ý nghĩ là gặp sao hay vậy? Hết thảy tùy duyên. Lý Bạch Thơ có từng nghe chưa? Bên trong có một câu là, đời người đắc ý hãy vui tràn, chớ để chén vàng cạn dưới trăng nguyệt. Ngụ Ngôn ngồi xuống lại. Có đùi ta liền ôm, không có đùi ta liền dựa vào chính mình. Vậy ngươi thật đúng là nhẹ nhõm. Tiền Thương Nhất nghĩ đến cái từ này. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến Thiên Giang Nguyệt. Nhưng hắn biết, Thiên Giang Nguyệt trên người gánh vác lấy một cái vô cùng trọng yếu bí mật. Dù cho nghĩ nhẹ nhõm, tối đa cũng chỉ là khổ bên trong làm vui. Không dám nhận, Ngụ Ngôn chắp tay bái hai cái. Về sau còn phải dựa vào đại lão tương trợ. Tiền Thương Nhất không nói thêm gì nữa. Hắn cảm thấy Ngụ Ngôn tính cách đích xác thật thích hợp gia nhập đoàn đội. Dùng để điều hòa một chút đoàn đội bầu không khí rất không tệ. Về phần cá nhân thực lực, bởi vì thời gian hệ kỹ năng tính đặc thù, lại thêm hiệp bản thân sức mạnh, Trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra cái đại khái. Nhưng là tâm lý tố chất khối này, Ngụ Ngôn tuyệt đối sẽ không kém. Hai người nghỉ ngơi một chút. Tiểu Toàn Phong chạy về. Đi, chúng ta ở viện lâu. Tả Địch, đến lúc đó bọn họ thảm thức điều tra thời điểm. Cần ngươi ra thêm chút sức. Thu được, Ngụ Ngôn đứng lên. Cảnh sát không phải là đồ ngốc. Dù cho cứu chữa quá trình bên trong ba tên đang bị trị liệu nhân viên cảnh sát không cách nào đem tình huống thực tế để lộ ra đi. Nhưng là Triệu Tuyên cũng không có thụ thương. Đầu hắn bộ vết thương chỉ cần dùng băng vải băng bó một chút là được. Hắn chỉ cần tốn mấy chục giây hồi ức lầu ba phát sinh sự tình. Liền biết kết quả cuối cùng đến tột cùng như thế nào. Triệu Tuyên quyết định là lập tức phái thêm nhân thủ. Nhưng cũng không tính một lần nữa phân phát. Nếu Lưu Manh bị buộc đến cùng đường mạt lộ. Từ đó lựa chọn cưỡng ép trong bệnh viện con tin. Tình huống sẽ biến tương đương khó giải quyết. Hắn ý nghĩ là nhường nhân viên cảnh sát mặc thường phục tiến hành trong bóng tối sờ tra. Tìm tới Lưu Manh ẩn núp địa điểm về sau lại tổ chức một lần hành động đem Lưu Manh chóc nã quy án. Đương nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là Lưu Manh không hề rời đi Dương Quang bệnh viện. Nhập viện lâu lầu 3. Người mặc y phục hàng ngày nhân viên cảnh sát ngay tại từng cái điều tra bệnh nhân gian phòng. Đương nhiên, cũng không phải là quang minh chính đại, mà là bị Dương Quang bệnh viện y tá mang theo. Bên kia, phòng khám bệnh lâu lầu 4 hiệp thi thể đã bị phát hiện. Triệu Tiên nhìn xem nằm tại xe đẩy bên trên thi thể. Trong lòng không khỏi dâng lên một trận bi thương. Đồng thời, hắn cũng phi thường nghi hoặc. Lưu Manh mục đích tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền chỉ hướng Trần Minh. Mà Trần Minh tựa hồ cũng biết điểm này. Thân là đội trưởng hình sự trực giác nhường Triệu Tuyên phát giác được sự tình có điểm gì là lạ. Nhưng là vì sao lại không thích hợp? Cất giấu trong đó cái gì bí mật? Hắn lại hoàn toàn không biết. Hiện tại, Trần Minh sau khi chết, đầu mối duy nhất chỉ có thể đặt ở hành hung Lưu Manh trên người. Tổng cộng có 3 người. Chỉ cần bắt được 3 người này, Dương Quang bệnh viện bí mật nói không chắc có thể giải khai. Triệu Tuyên, chỉ có thể nghĩ như vậy. Hắn không cách nào lại suy nghĩ đến càng sâu cấp độ. Bởi vì, hắn chẳng qua là nhật ký thế giới bên trong nhân vật. 3 người trốn ở một gian gần cửa sổ trong văn phòng. Bọn họ một lần nữa đổi lại một bộ quần áo. Ban đầu quần áo chỉ có thể làm giai đoạn trước lừa gạt. Một khi cảnh sát một lần nữa tổ chức lục soát, người mặc đồng phục cảnh sát 3 người rất nhanh sẽ bị bại lộ. Cho nên 3 người lại đổi về bình thường quần áo. Đương nhiên, bên ngoài choàng kiện áo khoác trắng. Một khi áo khoác trắng không cách nào đưa đến lừa gạt tác dụng. Đến lúc đó trực tiếp ném đi là được. Cũng không cần lo lắng sẽ tạo thành phiền toái. Tiền Thương Nhất nhìn ngoài cửa sổ một điểm cuối cùng trời chiều hồng. Mỹ lệ dáng chiều còn thừa lại một điểm cuối cùng thời gian liền sẽ biến mất. Đến lúc buổi tối, Dương Quang bệnh viện sẽ phát sinh chuyện ma quỷ. Chân chính quỷ hồn, mà không phải người dọa người. Ta nói, chúng ta muốn hay không nhắc nhở một chút Tôn viện trưởng. Ngụ Ngôn nói ra ý nghĩ của mình. Trước kia thử qua không phải sao. Vô luận là ngăn cản Lưu bác sĩ tử vong còn là nhắc nhở bọn họ. Cuối cùng đều không có tác dụng. Tiểu Toàn Phong lắc đầu. Thế nào cái không có tác dụng pháp? Tiền Thương Nhất đem ánh mắt theo dáng chiều bên trên rời. Không phải bảo hoàn toàn không có tác dụng. Dùng Lưu bác sĩ làm thí dụ. Có một lần chúng ta cứu Lưu bác sĩ. Nhưng là tình huống cũng không có cải biến. Lưu bác sĩ tại ngày đó đích xác sống tiếp được. Thế nhưng là chúng ta rời đi nhật ký thế giới về sau xem xét nhật ký. Lưu bác sĩ cuối cùng vẫn là tử vong. Chúng ta cải biến nhật ký thế giới tiến trình sẽ không cải biến nhật ký. Lần sau lại tiến vào thời điểm. Hết thảy còn là giống như lúc đầu. Không có bất kỳ cái gì cải biến. Tiểu Toàn Phong thuyết minh nguyên do. Chính là nói chúng ta chỉ có thể điều tra nguyên nhân. Không thể thay đổi đi qua. Tiền Thương Nhất trao mày. Là như vậy. Thẩm Ngọc tiên sinh. Tiểu Toàn Phong gật đầu. Tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Sau đó, là cửa bị mở ra thanh âm. Ngươi tìm này, ta tìm bên kia. Thanh âm rất nhỏ theo cửa ra vào truyền đến. Lại đây, Ngụ Ngôn đối Tiểu Toàn Phong cùng Tiền Thương Nhất nói. Hai người sau khi nghe được phân biệt đứng tại Ngụ Ngôn hai bên. Về sau, Ngụ Ngôn tâm niệm vừa động, ba người biến thành một đạo không cách nào bắt giữ chỉ từ trong phòng bay khỏi. Rất nhanh liền tới đến lầu một gian tạp vật. Không người gian tạp vật bên trong. Ba người xuất hiện tại gian tạp vật bên trong. Cùng cây chổi đồ lau nhà chờ dụng cụ làm vệ sinh nhét chung một chỗ. Quy, ngươi vừa mới có nhìn thấy hay không thứ gì? Điều tra cảnh sát mặc thường phục hỏi một câu. Có đồ vật gì? Quỷ. Một tên khác cảnh sát tức giận đáp. Không biết, mặc kệ, khẳng định không phải người. Đoán chừng là cái gì côn trùng các loại a. Điều tra cảnh sát lắc đầu. Không tiếp tục để ý. Tiếp tục bắt đầu điều tra. Không có. Người bên kia đâu? Cũng không có. Kế tiếp gian phòng. Hai người trước khi rời đi Tiền Thương Nhất ba người ẩn núp gian phòng. Bởi vì Triệu Tiên yêu cầu là không buông tha bất kỳ chỗ nào. Cho nên điều tra phương pháp áp dụng chính là thảm thức điều tra. Tốc độ chậm chạp, nhưng là không có bất kỳ địa phương nào để lọt tra. Bao gồm nhà vệ sinh nữ. Ngụ Ngôn thì lợi dụng điểm này. Sớm tại thấp tầng lầu một chỗ không người gian tạp vật bên trong buông xuống đánh dấu. Sau đó trốn ở cao lầu tầng. Bởi vì khoảng cách 100 mét hạn chế là toàn bộ không gian. Cho nên chỉ lấy hai điểm ở giữa khoảng cách. Chỉ cần ẩn núp cao lầu tầng vị trí cùng gian tạp vật thẳng tắp khoảng cách nhỏ hơn 100 mét. Liền có thể trực tiếp dẫn người di động đến gian tạp vật bên trong. Đối với Triệu Tiên mà nói. Hắn điều tra phương pháp là một cái hai nguyên tố một lần phương trình nhóm. Chỉ cần tiếp tục cởi xuống đi. Cuối cùng luôn có thể được đến một cái xác định đáp án. Hoặc là hai cái. Mà Ngụ Ngôn kỹ năng thì là một cái lượng biến đổi. Lúc đầu hệ phương trình tăng thêm một cái mới không quan hệ lượng biến đổi về sau. Đáp án liền không cách nào xác định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đồng hồ kim giờ chỉ hướng 8 điểm. Sau đó chỉ hướng 9 giờ. Các ngươi là làm ăn gì? Tìm ba người cũng không tìm tới. Liền bộ dáng đều cho các ngươi. Triệu Tiên nhìn trước mắt nhân viên cảnh sát nổi giận mắng. Đều cho ta đi tìm. Ban đêm không tìm được cũng đừng tan tầm. Triệu Tiên tức giận đến muốn đánh người. Bất quá cuối cùng vẫn là lý trí khắc chế xúc động. Đương nhiên. Nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì đánh người cũng bắt không được hắn muốn bắt ba người. Triệu đội, ngươi muốn bắt ba người có thể hay không đã không tại Dương Quang Bệnh Viện. Bọn họ có khả năng đã chạy. Một tên nhân viên cảnh sát nhấc tay hỏi. Bọn họ không có chạy. Ta đã hỏi thăm qua phía trước trốn ở khu nội trú người. Bọn họ có thấy được ba người này. Hơn nữa còn mặc đồng phục cảnh sát. Bất quá đồng phục cảnh sát đã bị tìm tới. Bọn họ hiện tại khả năng mặc khác quần áo. Triệu Tiên phủi tay. Được rồi, mọi người hành động. Lúc nào bắt đến ba người này, chúng ta liền lúc nào thu đội. Ngữ khí của hắn hòa hoãn một ít. Triệu Tiên cũng không tính từ bỏ. Trong lòng của hắn còn có rất nhiều nghi vấn không có giải khai. Chỉ là hắn không biết. Những nghi vấn này tồn tại thời gian vẻn vẹn chỉ có cả ngày hôm nay. Đến ngày mai khi mặt trời lên, hết thảy đều sẽ lại đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.